Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 324, cùng chiến quốc trò chuyện. Thu hoạch ngoài ý muốn anh tin tức. Lâm Thiên trong lòng hiện lên một tia cấp thiết cảm giác. Còn có đối với anh lo lắng. Smoker mở cửa hỏi, Lâm Thiên. Vô duyên vô cớ tìm được chúng ta. Nói vậy ngươi nên là mang theo mục đích gì tới đi. Vô sự không lên Tam Bảo Điện. Ở trước mắt dưới tay nam nhân ngây người nửa năm. Smoker đối với người đàn ông này quá hiểu. Tựa như bên ngoài bình thường giáo dục bọn họ giống nhau. Làm bất luận cái gì sự tình. Mỗi người đều có mục đích. Mục đích. Tháp sợi kỳ nhất thời khẩn trương. Đôi tay nắm chặt lấy ở bên hông kiếm. Lẽ nào, ngươi là muốn tới bắt cóc những thứ này hải tặc, chưởng cứu bọn họ sao? Ngoặc kép, đều là hải tặc, hiện tại đi tới nơi này. Để Ezichi chỉ có thể nghĩ tới cái này lý do bên ngoài. Bởi vì trên tay bọn họ ngoại trừ thất vũ hải. Hẳn không có thể hấp dẫn địa phương. Xoạt xoạt, đát, chỉ một thoáng. Một mảnh nạp đạn lên nòng thanh âm vang lên. Ở đây mấy trăm mễ hải quân. Vẻ mặt cảnh giác giơ lên trong tay vũ khí. Hướng về phía mặt trên Lâm Thiên. Smoker tự tay ngăn lại mọi người động tác. Hai mắt nhìn chằm chằm phía trên. Đều ngưng tay. Người đàn ông này năm đó ở hải quân vẫn không hợp nhau thất vũ hải. Làm sao lại để Crocodile đi tới nơi này. Càng chưa nói hai người hay là quan hệ thù địch. Không sai. Hina tiến lên nửa bước. Đứng ở Smoker bên cạnh. Lên tiếng phụ họa nói. Đồng thời. Coi như hắn muốn động thủ. Chúng ta cũng chặn lại không xuống hắn. Chính là bởi vì hiểu rõ Lâm Thiên. Cho nên vô luận là Hina cùng Smoker. Đều không cho là Lâm Thiên sẽ vì cái gì thất vũ hải mà đi tới nơi này. Nhất định còn có mục đích gì. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không có suy nghĩ ra bọn họ đến cùng có cái gì để Lâm Thiên cảm giác hứng thú địa phương. Đạm đạm nhất tiếu, Lâm Thiên lại không thấy thừa nhận cũng không có phản bác cái gì. Chỉ là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh vẻ mặt khẩn trương tháp sợi kỳ. Nhớ kỹ, dường như ở lốc trong trấn, tên của ngươi là gọi tháp sợi kỳ A. Ngoặc kép, nâng cầm lên, Lâm Thiên hội nghị nói rằng. Kiến Lâm Thiên nhắc tới chính mình, tháp sợi kỳ khẩn trương trong lòng càng sâu, lòng bàn tay đều lưu xuất mồ hôi, nắm thật chặt kiếm đem, vẻ mặt cảnh giác, không có để ý tháp sợi kỳ khẩn trương. Lâm Thiên lại đột nhiên tự trào nở nụ cười, không nghĩ tới, đương niên ta vẫn muốn làm sự tình, nhưng bây giờ một gã tổng bộ hải quân tàu trưởng làm xong rồi. Nghe được Lâm Thiên nói như vậy. Mọi người không khỏi sững sờ. Trong đó kinh hãi nhất chính là tháp sợi kỳ. Từ giọng nói bên trong, dường như biểu đạt, mình làm đương niên Lâm Thiên đều không thể làm sự tình. Điều này làm cho tháp sợi kỳ có chút ngây dại. Lâm Thiên đương niên nhưng là hải quân trung tướng. Bản bộ thiên tài, mình tại sao làm ngay cả hắn đều không dám làm sự tình. Hina phản ứng rất nhanh. Một cái liền hiểu cái gì. Mở miệng nói, chỉ là bắt một gã thất vũ hải. Đương niên ngươi ở đây tân thế giới gây ra động tĩnh so với cái này lớn hơn. Lại ở chỗ này nói tháp sợi kỳ. Nghe vậy, Lâm Thiên không khỏi lộ ra cười khổ. Trong nơi này giống nhau. Mình làm năm tuy là cùng Mingo xung đột. Đó là thế nhân đều biết. Nhưng Lâm Thiên nhưng không có phải động thủ. Ngoại trừ có hay không chứng cứ. Bên ngoài thất vũ hải thân phận cũng là một nguyên nhân. Liền nghe Lâm Thiên tiếp tục nói. Đương niên, ta liền tẳng đề cập qua thủ tiêu thất vũ hải loại này chế độ. Nhưng cũng không có đi qua. Biết vì sao? Vì sao? Tháp sợi kỳ không chút suy nghĩ. Trực tiếp mở cửa hỏi. Trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Smoker mở miệng nói. Bởi vì cân đối, thất vũ hải, tứ hoàng. Hải quân là đại hải trình ba đại thế lực cân đối. Nếu như nhất phương bị phá vỡ, cũng liền ý nghĩa cái này cân đối tan biến. Tựa như, chiến quốc nguyên soái đồng dạng biết thất vũ hải là biển thượng nhân cặn bã. Nhưng vì cái gì hãy để cho bọn họ gia nhập vào thất vũ hải? Cũng là bởi vì cân đối, mà lần này sự tình, Mặc dù là Crocodile lệch lạc, nhưng là biểu lộ hải quân một cái thái độ. So sánh với cái này món sự tình, đối với đại hải trình cũng là một hồi chấn động không nhỏ. Thế nhưng, nói đến đây Smoker lại lời nói xoay chuyển, chăm chú nhìn Lâm Thiên, mở miệng nói ra, bất quá những thứ này, hẳn là cùng ngươi cái này hải quân kẻ phản bội không có bao nhiêu quan hệ. Hiện tại ngươi có thể không phải hải quân, ngươi tới nơi này, đến cùng có mục đích gì? Nghe vậy, Lâm Thiên cũng thu hồi lúc trước ngôn ngữ, chuyển tới chính đề bên trên. Lần này tới, ta chỉ là muốn cùng chiến quốc nguyên soái lão đầu thông hạ lời nói mà thôi. Thuận tiện, chúc mừng một cái, người Smoker ở hải quân thượng tá ngây ngô lâu như vậy. Lần này rất có thể muốn lên chức. Smoker sững sờ, vội vã phản ứng kịp, trầm giọng hỏi chiến quốc nguyên soái trò chuyện. Lên chức, đây hết thảy đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ Lâm Thiên trong giọng nói, Smoker có chủng không phải hảo dự cảm. Hôm nay sự tình, cảm giác sẽ siêu việt trong lòng mình suy nghĩ. Đồng dạng không hiểu, còn có Hina cùng tháp sợi ký. Hôm nay sự tình, tại sao lại đột nhiên cùng tổng bộ dính líu quan hệ? Tuy là bọn họ cũng tham dự sự kiện lần này, nhưng dựa theo bọn họ cách làm, không phải bị xử phạt đã là kỳ tích, chả thế nào sẽ là lên chức. Hina cũng không chặt mở cửa hỏi. Lâm Thiên, những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi là làm sao biết mấy thứ này? Có lẽ là có chút đứng lui. Lâm Thiên trực tiếp dựa vào thuyền vách tường ngồi xuống. Các ngươi lẽ nào quên rồi sao? Năm đó ta nhưng là giống như các ngươi. Từ tầng dưới chót đi bước một đi lên. Hải quân cao tầng nước tiểu tính. Ta so với các ngươi biết sinh ra. Nói tới chỗ này, Lâm Thiên trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Lần này Alabasta sự kiện gây lớn như vậy, căn bản là che lấp không đi xuống. Đi xuống thất vũ hải một mực âm thầm đỉnh phong thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Hải quân lại một chút động tĩnh đều phát hiện. Cái này không phải ném vào mặt. Hơn nữa, cuối cùng vẫn là bị hải tặc phát hiện ra. Bọn họ cứu vớt cái này cái quốc gia. Đây là cỡ nào biểu diễn hải quân vô dụng. Nếu như truyền giao ra ngoài, hải quân mặt sẽ cột không còn một mảnh. Lâm Thiên nói tới chỗ này, Smoker cùng Hina đã có chút hiểu, sắc mặt hết sức khó coi đứng lên, đều là tổng bộ hải quân thượng tá. Trong này cong cong thẳng thẳng làm sao không phải tinh tướng. Này lão đầu để không phải mất mặt mặt, nhất định sẽ đem cái này món sự tình che lấp lại đi. Đem cứu vớt cái này cái quốc gia cùng đánh bại Crocodile nói thành là mình. Như vậy còn có thể vì hải quân kiếm được danh tiếng. Đương nhiên, chính mình nhất định sẽ lên chức. Lâm Thiên nói chắc là liền có chuyện như vậy. Nếu là thật như vậy, ta nhất định sẽ không đồng ý này lão đầu mệnh lệnh. Smoker cắn răng nói rằng, nghe vậy, Lâm Thiên âm thầm không khỏi lắc đầu. Smoker tiểu tử này vẫn không hiểu. Loại này sự tình không phải ngươi có tình nguyện hay không vấn đề. Đang ở hải quân bên trong, có ít thứ là không có cách nào. Ba nói nhiều. Điện thoại trùng thanh âm vào lúc này vang lên. Lâm Thiên trên mặt khẽ biến, lộ ra mỉm cười. Xem ra tổng bộ hải quân hành động còn không chậm, không có để cho mình chờ bao lâu. Giơ tay lên bên điện thoại trùng thanh âm hùng hậu từ bên kia truyền tới. Nơi này là hải quân tổng bộ, xin hỏi ngươi là Smoker đại tá sao? Không phải, ta không phải, ta là Lâm Thiên. Thình thịch, chỉ một lúc, đối diện liền truyền đến một tiếng vật nặng chấm đất thanh âm. Lâm vào một mảnh quỷ dị yên lặng. Ngay sau đó là một hồi hoảng loạn ầm ĩ thanh âm chói tai truyền đến. Lâm Thiên không khỏi đem điện thoại trùng cầm xa một chút. Ở hơn 10 giây sau, điện thoại trùng bên trong chỉ có mơ hồ truyền đến một tiếng hít sâu. Sau đó một tiếng giả vờ thanh âm bình tĩnh trùng phía sau truyền tới. Nhưng trong lời nói còn là tiết lộ ra khẩn trương. Xin hỏi ngươi là người nào Lâm Thiên? Lâm Thiên bình tĩnh trong giọng nói, lại đáy có một tia vui đùa. Xin hỏi, ngoại trừ tiền hải quân trung tướng Lâm Thiên bên ngoài, còn có ai gọi tên này? Tìm cho ta chiến quốc nguyên soái nghe điện thoại a. Ngoặc kép. nhưng đối diện hải quân có thể không nghĩ như thế. Lại là một tiếng chấm đất âm thanh, tùy theo một mảnh thanh âm huyên náo truyền đến, đồng thời còn kèm theo bối rối bước chân. Lâm Thiên trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười khổ. Tự có đáng sợ như vậy, không phải là nhận cú điện thoại, cảm giác sẽ ăn hắn như vậy. Cạch cạch cạch, ngón tay gõ nhẹ thủ hạ thuyền vách tường, trên mặt tràn đầy bình tĩnh, sớm không được một tia biểu tình biến hóa. Khó có thể ngờ tới hắn đang suy nghĩ gì sự tình. Làm sao bây giờ? Smoker đại tá, Tháp Sợi Kỳ nhỏ giọng hỏi, lẽ nào ta cứ như vậy ngốc tại chỗ này cùng đợi sao? Phun ra trong miệng Yên Vũ, Smoker thu hồi ánh mắt, bây giờ còn có thể làm như vậy, chỉ có chờ đãi Lâm Thiên cùng Chiến Quốc Nguyên soái trò chuyện. Không phải chúng ta cũng khó mà làm những gì. Biết là tiền hải quân Lâm Thiên trung tướng, đối diện những hải quân sĩ binh đó, đã sớm vô cùng rung động, bối rối không dứt, rất nhanh kinh qua một cái hàng lang, hướng phía hải quân tổng bộ Chiến Quốc Nguyên soái phòng làm việc chạy đi. Đang đợi mấy phút đồng hồ, chìm đắm hạ gọi điện thoại tới trùng rốt cuộc bị đả thông. Chiến Quốc Nguyên soái âm thanh quen thuộc đó từ mặt đất truyền đến. Lâm Thiên, ngươi cái này hải quân phản tướng, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại nơi đó? Còn cố ý tìm ta nói chuyện, hiện tại chúng ta nên tính là quan hệ thù địch, phản bội hải quân, giữa chúng ta hẳn là không có gì để nói. Vừa thấy mặt, Chiến Quốc liền không có quá nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hướng phía Lâm Thiên hỏi đến. Trong giọng nói tràn đầy bình tĩnh và trầm ổn, khó có thể từ giọng nói bên trong được cái gì. Nếu đối phương đi thẳng vào vấn đề, Lâm Thiên lúc đầu chuẩn bị ngôn ngữ, cũng chôn chi trong bụng, liền trực tiếp mở miệng nói ra mục đích mình. Chiến Quốc, lần này ta cũng không nói gì lời nói nhảm. Chúng ta muốn làm một hồi giao dịch à? Ngoặc kép, giao dịch, đối diện truyền đến một tiếng nghi vấn. Chiến Quốc giọng nói phát sinh một tia biến hóa rất nhỏ. Lâm Thiên, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó, hẳn không có cái gì tốt giao dịch. Không phải, ta nghĩ chúng ta có. Chiến Quốc Nguyên soái, lần này ta nhưng là đạt được một cái món thứ rất thú vị. Không biết Đông Hải món sự tình, Chiến Quốc Nguyên soái còn không có nhớ hay không? Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý dáng tươi cười. Bản bộ phái ra nhiều như vậy binh lực, đi trước Đông Hải, bên trong đến cùng vì sao? Nói vậy chính mình không cần nói nhiều, Chiến Quốc chính mình là có thể minh bạch. Quả nhiên, chính như Lâm Thiên sở liệu, Chiến Quốc nghe được Lâm Thiên vừa nói lên Đông Hải, chỉ một thoáng sắc mặt đại biến. Bình thản tâm tình tại thời điểm này bị vò thẳng đạm, làm sao ngươi biết? Lẽ nào món sự tình trên thực tế là ngươi làm? Không phải, không phải. Lâm Thiên nói liên tục mấy tiếng không phải. Cũng không phải ta làm. Ta chỉ là vừa mới đi qua nơi đó, có vừa mới băng hải quân báo thù. Bất quá, không nghĩ tới nơi đó cư nhiên khai quật gì đó lại là dùng để đối phó ta. Nghe được Lâm Thiên giải thích, Chiến Quốc trong lòng không khỏi buông lỏng. Lúc đầu đều đã điều kém tinh tường, tập kích hải quân là tiêu thất hơn 20 năm Kim Sư Tử. Kém chút cho rằng Lâm Thiên cùng bên ngoài Kim Sư Tử cào cùng một chỗ. Đến lúc đó hai cái này địch nhân xúm lại, đối với hải quân mà nói là một cái uy hiếp to lớn. Nếu Lâm Thiên đã biết loại đồ vật này, so sánh với mặt khác một vật cũng đã rơi ở trong tay hắn, như vậy Lâm Thiên trong tay lợi thế liền muốn để Chiến Quốc nghĩ sâu xa. Được rồi, trước tiên nói một chút về điều kiện của ngươi, chúng ta bàn lại cụ thể giao dịch thế nào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.